Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 801, giúp cả nhà thương lượng cửa sau. Diệp Phong lập tức điều tra năm tháng ý, dọc theo này con đường lớn về phía trước dọc theo, ý chỗ tới, chính mình sở tư cảm giác, buồn vui nhạc tang vân vân hết thảy đặc biệt tin tức cá nhân. Như đóng dấu như vậy in lại này con đường lớn, một mực thông lực hướng tâm dần dần trôi cuối, lòng lớn bao nhiêu, trời cao bao nhiêu, thiên giả, đạo vậy, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc hoàn toàn minh bạch câu này đầy ắp triết lý danh ngôn. Thuộc về Diệp Phong chính mình cá nhân năm tháng chi đạo. Rốt cuộc khai sáng, đạo này, bởi vì hắn quan lại chư thiên quái thai cấp cường đại tâm linh. Lộ ra phá lệ u viễn rất dài, đạo chi sở trí, lực cho ta dịch, ồn ào, Diệp Phong đối không chém ra một kiếm, tuế nguyệt chi lực tự thành một đạo, có kiếm hình, thông về phía chân trời, không thấy cuối, phốc suy một tiếng phá lệ lâu dài tiếng động là, từ đậu đậu trong cơ thể truyền tới. Ha ha ha, lạc tương đương mẫu thân mới vừa rồi cũng thả một cái thật lâu tốt vang vang lớn thí. Không biết gì sửu sửu, lần nữa vỗ hai cái tiểu chân ngắn khanh khách không ngừng cười. Dầm dầm, đậu đậu hướng về phía không biết gì sửu sửu mặt đầy vui sướng cười cười sau. Hướng thiên không dầm dầm huơi ra hai chùy. Nhất thời, hai cái có chùy hình năm tháng đại đạo. Thông về phía chân trời, giống vậy không thấy cuối. Đến đây, đậu đậu cũng khai sáng thuộc về mình năm tháng chi đạo. Phốc suy lần này một tiếng phá lệ lâu dài tiếng động là. Từ tiểu điềm điềm trong cơ thể truyền tới. Ha ha ha, lạc tương đương tiểu điềm điềm tốt lắm không học hết lần này tới lần khác với sử sử ba mẹ học. Phóng dám, lại cũng thả một cái thật lâu tốt vang vang lớn thí. Không biết gì sửu sửu, lần nữa vỗ hai cái tiểu chân ngắn khanh khách không ngừng cười. Thu tiểu điềm điềm không để ý tới không biết gì sửu sửu. Một tay giơ lên súng máy, hướng thiên thả một thương, một cái thương hình năm tháng đại đạo, thông về phía chân trời. Vẫn không thấy cuối, đến đây, tiểu điềm điềm cũng khai sáng thuộc về mình năm tháng chi đạo. Phong ca ca. Các người mới vừa mới tu luyện ra thần công gì a? Thật thần kỳ nha. Một bên Uyển Nhi, phá lệ hâm mộ nói. Diệp Phong nghe một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, kéo qua Uyển Nhi, đem tay trái dán lên cái trán của nàng. Sau một hồi lâu, phốc suy một tiếng phá lệ lâu dài tiếng động là. Từ Uyển Nhi trong cơ thể truyền ra. Lần này sửu sửu cũng không lại cảm thấy buồn cười. Mà là hét lên, ba ba, sửu sửu cũng phải ba giúp ta đả thí. Diệp Phong mặt đầy buồn cười đang lúc, ôm qua sửu sửu, đưa nàng bưng ở trong lòng bàn tay mình, dùng một đầu ngón tay út, đốt nàng ta sửu sửu tiểu ngạch đầu. Sau một hồi lâu, phốc suy một tiếng phá lệ lâu dài tiếng động là, thành công từ sửu sửu trong cơ thể truyền ra, sửu sửu lập tức vui vẻ cười to nói. Ba ba, ba giúp sửu sửu thả cái này siêu cấp lớn vang thí. Thả thật thoải mái a. Tới một cái nữa, ba sẽ giúp sửu sửu lại thả một cái lớn vang lớn thí. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời trợn mắt nhìn không biết gì sửu sửu đạo. Khác nghịch ngợm, nội thiên địa cửa sau, lái lên một cái liền đủ, mở nhiều rất dễ dàng bay hơi. Sau này chẳng những không có cách nào phòng tu vi, sẽ còn đem ban đầu cảnh giới cũng lậu hết sạch, biết không? Hơn nữa ngươi lại không chịu luyện công, giúp ngươi mở nhiều hơn nữa cửa sau cũng không có thí dụng. Sửu sửu nghe một chút, nhất thời không dám la lối nữa. Ồn ào, một cái hơn 30 dặm trường kiếm hình đại đạo, bị Uyển Nhi một kiếm huơi ra. Uyển Nhi dựa vào Diệp Phong giúp nàng thành công mở ra nội thiên địa cửa sau. Cũng khai sáng thuộc về chính nàng kiếm đạo. Nhưng điều này kiếm đạo mới hơn 30 dặm trường. Uyển Nhi lĩnh ngộ ra tới kiếm ý rõ ràng có hạn. Nhưng dù vậy, nhưng cũng dẫn trước cùng cảnh những thiên tài một cấp bậc. Diệp Đại Hiệp, ngươi quá thiên vị, một mực ở xem náo nhiệt đắc kỷ, rốt cuộc không kiên nhẫn. Trợn mắt nhìn Diệp Phong phi thường tức giận nói, bản đắc kỷ, nhưng là ngươi chính thê, truy sát chư thiên hồ ly tinh, họa là từ ở miệng mà ra cổ huấn, cổ nhân nói không có sai vậy. Đắc kỷ nhất thời bị phẫn nộ đậu đậu dùng một đôi cánh lớn cái sọt đại đại quả dứa, đuổi khắp núi tán loạn. Nửa ngày trời sau, đắc kỷ rốt cuộc được như nguyện bị Diệp Đại Hiệp mở ra chính mình nội thiên địa cửa sau. Bổ ra một đầu dài đạt đến hơn nghìn dặm mênh mông đại đạo. Rất hiển nhiên, hồ ly tinh thiên tư cũng thật không cạn. Diệp Phong tiếp lấy không ngừng cố gắng, giúp tiểu điệp ăn cô đậu xanh kể cả na cha biến thành kia đóa đại hoa sen. Cũng thông thông mở ra nội thiên địa cửa sau. Tiểu điệp ăn cô đậu xanh bổ ra kiếm đạo, giống vậy mênh mông rất dài được mênh mông bát ngát. Rất hiển nhiên, ba người bọn hắn tư chất cũng thuộc về nghịch thiên quái thai tới. Chỉ có na cha biến thành kia đóa hoa sen một mực không vang động. Làm xong cả nhà thương lượng cửa sau chuyện sau, đêm đã khuya, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Diệp Phong ngã đầu đi nằm ngủ. Một cảm giác đi nằm ngủ đến đại trời sáng. Ngày thứ hai Diệp Phong không ngừng cố gắng, đem chiến thần quyết chung chiến ý cũng mở ra thành thuộc về mình độc nhất vô nhị chiến đạo. Khai sáng ra hai đạo hình thức ban đầu sau, Diệp Phong lấy hình thức ban đầu làm bản gốc, bắt đầu đi sâu vào ngộ đạo, dựa vào chư thiên đại đạo hỗ trợ thuật toán phân tích. Nửa ngày trời sau, Diệp Phong năm tháng chi đạo ngưng luyện thành hình, đã rất có thực chiến uy lực. Đạo giả, đường vậy, đường có lúc tẫn, đạo, cũng không nghèo, thì nhìn ngươi đang ở đây cuối đường đầu, có còn hay không tiếp tục ngang cùng dọc phát triển tư bản cùng ý nguyện. Cái này thì giống một điều xa lộ từ nhà các ngươi một mực tu đến Đông Hải bờ biển. Chỉ cần ngươi kỹ thuật cùng vốn tích lũy đủ, ngươi còn có thể ở trên biển làm cầu hoặc dưới đáy biển đào thành động. Một mực quán thông Thái Bình Dương, tu đến áo bát ngựa cửa nhà. Cho nên đừng xem Uyển Nhi kiếm đạo mới hơn 30 dặm trường, chỉ cần nàng đủ cố gắng đủ vận khí, ngày khác quán thông chư thiên vạn giới cũng không phải là không có khả năng. Diệp Phong đem chính mình 5 tháng chi đạo phát triển đến cực hạn sau, điều này đặc biệt năm tháng chi đạo cùng ban đầu cực thọ kiếm ý kia bình thản điềm tĩnh ý cảnh đã khác xa nhau, tràn đầy thiếu niên kia tinh thần phấn chấn bồng bột, luyện cấp cuồng ma kia điên cuồng sát khí, vân vân rất nhiều cơ trí hoặc lỗ mãng, tự nhiên hoặc đậu bức hết thảy thành thục hoặc ngây thơ đặc tính. Diệp Phong sau khi suy nghĩ một chút, đem chính mình khai sáng điều này 5 tháng chi đạo, mệnh danh là đao mổ heo. 5 tháng là đem đao mổ heo, nho tím, ủ rũ chuối tây, nồng nặc hương sầu ở đáy lòng không khỏi tràn lan. Luyện cấp cuồng ma đột nhiên liền có thể muốn hồi địa cầu đi lên xem một chút. Tiểu đồng bọn môn cũng đang cố gắng mài chính mình đại đạo, nhưng lần này luyện cấp cuồng ma lại không có năng lực làm, lại cũng không giúp được các nàng giúp cái gì. Không có cách nào, chính mình đường được bản thân đi. Mỗi người cuối cùng cũng phải bước lên cái kia thuộc về mình nhân sinh đại đạo. Mặt trời lặn phía tây lúc, Diệp Phong đem chính mình một cái khác cái chiến đạo cũng phát triển đến tận cùng, đem mệnh danh là tầng 18 địa ngục. Đây là một cái đằng đằng sát khí chiến ý vô cùng, chỉ có phá hư không có xây dựng thuần hủy diệt chi đạo. Tầng 18 địa ngục vừa ra, trừ đưa ngươi xuống địa ngục, lại vô lựa chọn thứ hai. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm đứng lên, Diệp Phong liền bắt đầu thử nghiệm chứng chư đạo đều phát triển, định đem đao mổ heo cùng tầng 18 địa ngục cũng vì một cái hợp lại đại đạo. Đao mổ heo là thời gian thuộc tính, biểu diễn là thời gian chi lực. tầng 18 địa ngục là hủy diệt thuộc tính, biểu diễn là hủy diệt chi lực. Nếu có thể đem thời gian chi lực cùng hủy diệt chi lực hợp hai thành một, công hiệu ứng xa xa không chỉ với một thêm một bằng với hai. Tiếc nuối là, Diệp Phong từ sáng sớm giày vò đến mặt trời lặn phía tây, cũng không thể giày vò ra manh mối gì. Đang tương mình đầu ngăn thành một đoàn tương hồ sau, Diệp Phong chỉ có lấy cơ duyên chưa tới mượn cớ, trở về tắm một cái ngủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.